Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 47, tâm nguyện nơi lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịnh chưa thượng triều xong cũng chẳng rảnh rang. Công việc chất chồng, ăn uống, nghỉ ngơi đều tại tiền viện nhậu viện các vị trắc phi. Thiếp thất bắt đầu bất an, sai người dò la tin tức. Viện phủ đầy dãy bọn tỷ nữ đi lại lăng xăng. Phùng trắc phi bận rộn nhất, phải tiếp khách nhận lễ, dọn dẹp viện tử, chuẩn bị cơm nước trà nước thịnh soạn. Lại còn chăm sóc vương gia. Chạy qua chạy lại giữa tiền viện và hậu viện, thể hiện địa vị đặc biệt của mình. Lúc này đang ở trong vườn, bắt gặp không ít nha hoàn của Điền Trắc Phi và Mô Di Nương lượn lờ trước cửa chính chủ viện. Giận không kiềm được, nàng quát tháo mấy câu nghiêm khắc. Người của Điền Trắc Phi mang theo cô bé Tinh Tinh, toan tính nếu tình cờ gặp vương gia thì có thể thân cận hơn một chút. Cô bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bị Phùng Trắc Phi dọa cho phát khóc. Nha hoàn bèn dẫn cô bé trở về, uất ức thuật lại với Điền Trắc Phi. Điền Trắc Phi lúc ấy đang cầm sổ sách và ngân phiếu mà vương gia sai chuyển đến tiền viện. Vương gia xem xong số lượng, tỏ vẻ hài lòng, nói chuyện với nàng rất ôn hòa. Tuy chưa được gọi thị tẩm, nhưng cũng chẳng ai khác được. Hì hì, kể cả Phùng Lệ Nương, ai cũng như nhau, Phùng thị cũng chẳng đặc biệt gì. Nghe tin con gái bị nàng ta dọa khóc, trong lòng bất mãn. Hừ, một ả quản gia mà thôi, tưởng mình là vương phi thật chắc. Chẳng qua trông nom chút việc, tiêu ít ngân lượng, ai chẳng làm được. Có thể sánh được với việc ta làm cho vương gia sao? Hừ, lần này vương gia hồi phủ, chẳng mấy sẽ tái lập chính thất vương phi. Lẽ nào lại như lần trước, để Chu Ly vô dụng ấy nắm giữ? Cứ chờ đó, ắt có ngày nàng ta chịu quả báo. Dù chưa chờ là hậu viện, nhưng đêm trước, vương gia đã ngâm dược dục. Lại có thầy xoa bóp phục vụ, ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy, mới cảm thấy mỏi mệt bấy lâu như được giải tỏa phần nào. Có người vào bẩm, vương gia, Triệu ma ma cầu kiến, cho vào đi, các người lui xuống cả. Vương gia nói giọng ôn hòa, hiển nhiên nể mặt Triệu ma ma. Vương gia, Triệu ma ma tiến vào hành lễ, mặt mày rạng rỡ. Đến rồi à, ngồi đi, vương gia đối với bà ta, lộ vẻ thân mật khác thường. Triệu ma ma ngồi xuống, nói, vương gia hai năm nay, thật là vất vả, cũng tạm tạm, nó sao rồi, Lý Tịnh không vòng vo, hỏi thẳng vào chuyện chính, tiểu chủ tử rất tốt, còn tốt hơn xưa kia. Triệu ma ma thoáng kích động, nửa tháng trước còn gặp một lần, dáng người đã cao tới tai ma ma rồi, rắn giỏi lắm, tính tình không giống thái tử, mà lại giống vương gia thuở nhỏ. Chạy nhảy nhanh nhẹn, tinh lực dồi dào, thường xuyên trêu chọc tiên sinh. Khiến các tiên sinh giận đến dựng râu, song ai cũng nói nó thông minh. Học một biết mười, lĩnh ngộ nhanh, Lý Tịnh nghe mà hứng thú, đôi mày khóe mắt đều lộ nét cười, hiếm thấy ôn nhu. Khi xưa, nghe mẫu hậu kể, đại ca cũng có hơn nửa năm thường trêu chọc tiên sinh. Sau rồi cũng khá hơn, xem ra, vương gia nói rõ thân thế cho tiểu chủ tử lúc 7 tuổi, là quyết định vô cùng sáng suốt. Khi ấy lão thân còn lo. Đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, chịu không nổi, lại sợ miệng lưỡi lỡ tiết lộ. Nhắc lại chuyện cũ đau lòng, Triệu ma ma không giấu được niềm kiêu hãnh. Dù sao cũng là đích tử của thái tử, phẩm hạnh thật khác. Từ khi biết thân thế, không những không sợ hãi, không bi thương, mà còn trở nên sáng sủa hẳn ra. Đối mặt với bộ mặt lạnh lùng của người đàn bà kia, cũng chẳng buồn lòng. Còn nhỏ tuổi mà đã rất kiên cường, Lý Tịnh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó để nó nhập liễu gia là mong theo tiêu chuẩn thế gia tử đệ mà dạy dỗ, tự bản thân có thể gây dựng mối quan hệ. Tuy có bản vương mở đường phía trước, nhưng thế gian hiểm ác, ngôi vị kia lại càng đẫm máu. Từ nhỏ phải quen chịu đựng, chịu mài giũa, tâm nguyện nơi lòng hắn, chính là mong cháu trai có thể đoạt lại ngôi vị vốn thuộc về nó. Vì điều đó, dẫu có tan xương nát thịt, cũng không tiếc. Triệu ma ma vẫn mang chút bất bình, nghe nói hiện tại đều là Liễu lão đại nhân và Liễu đại nhân đích thân dạy dỗ. Người đàn bà kia chẳng có chỗ chen vào, chỉ dám lén lút hầm hè sắc mặt. Nghe đến đây, sắc mặt Lý Tịnh cũng trở nên khó coi. Hừ, đồ đàn bà ngu ngốc, nếu không phải phụ tử Liễu gia còn xem là đáng tin, bản vương đã sớm xử lý mụ ta rồi. Bài vở của Niệm Nhi cũng gửi cho bản vương, chữ viết rất khá, tư duy rõ ràng. Có thể thấy được sự cởi mở. Với tuổi và trải nghiệm của nó, quả thực rất không dễ. Trong lời hắn, tràn đầy xót xa và tán thưởng. Vương gia, tiểu chủ tử lớn lên tuấn tú lắm. Đôi mắt ấy trong veo, vừa đẹp vừa có thần. Mỗi khi cười lên, thần sắc bừng sáng, chẳng khác gì công chúa nhà ta. Đúng là cháu trai giống cô mẫu, không chê vào đâu được. Triệu Mama cũng hiếm khi xúc động như thế, khóe mắt ươn ướt. Lý Tịnh lại bật cười thành tiếng, nữ nhân mà, vẫn chú trọng đến dung mạo. Giống như khi xưa, tỷ tỷ cũng đặc biệt thích những người có dung mạo tuấn tú. Tựa như cái tên Đông Phương khốn kiếp ấy, hy vọng nó mau chóng trưởng thành, đợi khi học hành vững vàng, bản vương sẽ đưa nó theo bên mình rèn luyện. Thiếu niên mà họ nhắc đến, chính là con trai duy nhất của đại ca Lý Tịnh. Thái tử Tiền Triều, đứa trẻ được sinh ra sau khi thái tử qua đời. Sau khi thái tử mất, hoàng hậu cũng quy tiên. Thái tử Phi, từ nhỏ được nuông chiều trong khuê phòng, huynh trưởng lại yêu thương nàng hết mực. Nhưng đến thời khắc then chốt, lại là người có quyết đoán. Nàng hiểu, dẫu có sinh được đứa trẻ trong bụng ra, nuôi sống nó cũng chẳng dễ. Vì thế, nàng uống thuốc, sinh sớm đứa bé, lén lút giao cho Lý Tịnh mang đi, rồi tự biên tự diễn ra một màn. Một xác hai mạng, Lý Tịnh phải hao tổn không ít tâm lực mới đem đứa bé đi được. Nhưng khi ấy, chính hắn cũng chỉ mới mười mấy tuổi, chưa lập gia thất, đối diện với một nhúm thịt bé bỏng, quả thực bó tay. May thay, có thể tìm người đáng tin trông nom, lo cho nó no ấm, ăn học đàng hoàng. Nhưng một thiếu niên không có hậu thuẫn gia thế, thì có nhiều điều không thể tiếp xúc, tầm nhìn cũng bị hạn chế rất lớn. Mà tương lai của nó là phải ngồi lên vị trí kia, ắt phải có thực lực tương xứng. Vừa hay, bằng hữu thân thiết của thái tử, Liễu Nhạc, phu nhân hắn ta đang mang thai. Lý Tịnh bèn để Liễu Nhạc mang đứa trẻ về nuôi. Dĩ nhiên thân phận thật không thể để lộ. Liễu Nhạc bèn cầu xin phu nhân nhận nuôi, bảo rằng sinh được một đôi long phượng thai. Phu nhân họ Hồ của Liễu Nhạc là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ. Liễu Nhạc tính tình mềm mỏng, lại sủng ái thê tử, thích những việc thơ phú phong nguyệt, nhàn nhạt vô vị. Khi Hồ Thị truy hỏi nguồn gốc đứa trẻ, hắn ta chẳng dám nói dối, mà cũng chẳng thể nói thật, chỉ biết quỳ xuống khẩn cầu, không dám giải thích. Hồ Thị vốn cao ngạo, lại tự cho mình là thanh cao. Thấy dưới môi đứa bé có nốt ruồi đen, thật trùng hợp thay, Liễu Nhạc cũng có một nốt như vậy gần vị trí ấy, trưởng tử Liễu Tiếu của nàng ta cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra thì, Liễu Nhạc và Liễu Tiếu trên người còn nhiều nốt ruồi, thuộc loại có tướng. Nốt ruồi quý nhân, song trong mắt Hồ Thị lại không phải vậy. Nàng ta cho rằng, đứa nghiệt trùng kia là kết quả Liễu Nhạc gian díu với nữ nhân bên ngoài. Chỉ là lời này, nàng ta chẳng dám thốt ra, vì e rằng đó là sự thật. Nếu nói rõ, thì tình cảm tan vỡ, ngày tháng chẳng còn cách gì sống tiếp. Thế là, Hồ Thị cảm thấy mình đang nhẫn nhục chịu đựng, lại còn rất kiên cường, mà nuốt lấy trái đắng, đồng ý giữ đứa trẻ, đặt tên là Liễu Niệm, cùng với nữ nhi thứ hai Liễu Tư Vãn, xưng là Long Phượng song sinh. Việc đã làm xong, Liễu Nhạc nghĩ thế là ổn, còn tỏ ra vui mừng. Nhưng trong lòng Hồ Thị thì mãi chẳng nguôi, đối với Liễu Niệm cực kỳ tồi tệ. Liễu Nhạc là nam nhân, sao có thể quản nổi hậu viện? Lý Tịnh quanh năm không ở kinh thành, lại phải tránh hiểm nghi, cho nên nhiều chuyện cũng không biết. Cứ như vậy, Liễu Niệm trải qua một thời thơ ấu lạnh nhạt, thậm chí bị ngược đãi. Khi lên 4 tuổi, Hồ Thị còn mang hắn ra ngoài. Đánh rơi mất, vì tìm hắn, Lý Tịnh buộc phải lộ ra vài nhánh thế lực bí mật. Để phát tiết cơn giận, hắn đánh gãy tay Liễu Nhạc. Từ đó mới sắp xếp ám vệ bên cạnh Liễu Niệm. Ban đầu định chờ Liễu Niệm đến 12 tuổi mới nói rõ thân thế, nhưng nhìn thấy thiếu niên gầy gò như cọng giá, lại mang nét u sầu, Lý Tịnh liền quyết định sớm tiết lộ. Nào ngờ, từ ấy, thiếu niên vốn tự ti, nhút nhát, đa cảm, u uất ấy, bỗng chốc trở nên rạng rỡ, thậm chí còn bắt đầu nghịch ngợm. Nghĩ đến đây, Lý Tịnh bật cười nhẹ, hài tử của đại ca ta, cốt cách đều quý giá. Triệu Mama gật đầu, mỉm cười. Vương gia, rằm tháng riêng đã sắp xếp xong, sẽ gặp nhau tại Đại Giác Tự. Bản vương đã chuẩn bị ít đồ tốt cho nó, còn có cả một đội nhân mã. Đợi gặp mặt sẽ nói rõ, dần dần để nó tiếp xúc, chờ tới 12 tuổi thì giao toàn bộ cho nó. Chỗ lão thân cũng đã sắp sẵn một nhóm người, lo liệu việc ăn mặc ở đi lại về sau cho tiểu trụ tử. Sẽ tìm cơ hội đưa đến bên cạnh nó. Chuyện này, từ trước tới nay ngươi luôn chu toàn. Triệu Tả và Triệu Hữu biểu hiện rất khá, chỉ là tính còn hơi phù phiếm. Để họ rèn luyện thêm vài năm nữa, rồi sẽ sắp xếp tương lai cho bọn chúng. Triệu Ma Ma lại lắc đầu. Chúng được vương gia trọng dụng, tất nhiên nên theo bên cạnh người. Chờ đại sự thành rồi hẵng hay. Trong phủ có gì bất ổn chăng? Hắn biết, này Triệu Ma Ma ít khi ở trong phủ, nhưng hễ có việc trọng yếu, nếu bà muốn biết, át sẽ biết được. Trong phủ mọi sự đều ổn, các vị Trắc Phi và mấy di nương cũng an phận. Việc đối ngoại, Phùng Trắc Phi xử lý không tồi. Vương gia, lần này người hồi phủ, e là phải bàn đến việc thành thân rồi chứ. Lý Tịnh trao mày, Cách Trương.